Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, kỳ lạ cổ quái mộng. Đề cử thêm canh 1, cá ướp muối vương thảnh thơi mà từ trên tầng mây chậm rãi đáp xuống. Từ hắn biểu tình nhìn lại, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, giống... Cá ướp muối vương thư thư phục phục địa đánh một cái nấc nhi. Từ nhỏ bạo bạo bên người đi qua, Gyarados nhìn lên trời thượng dần dần tiêu dừng lại mây đen. Sau đó nhìn xem cá ướp muối vương bát tô phiêu nha bộ dáng. Tại sau lưng hấp tấp theo sau, Ngưu bia, đại ca, uống bia, lần này mưa rào có sấm chớp phục vụ. Nếu như muốn cho cá ướp muối vương đánh một cái thỏa mãn độ khen ngợi, tối đa cũng chỉ có thể đánh cho sao nửa, tia chớp cường độ không đủ, đồng thời thời gian tiếp tục không hề dài. Trong rừng rậm thời tiết chính là như vậy, mưa rào có sấm chớp, thiên không mây đen cũng liền tiêu tán, nắng ráo sáng sủa bầu trời đêm. Đêm nay... Dương Ngự liền tại lão hồ địa nhà trên cây trong nghỉ ngơi hạ xuống. Slowpoke thì là tại lưu tinh xâm lâm hồ nước nơi này. Cùng cá ướp muối vương, tiểu bảo bảo một chỗ. Lưu tinh hồ nước là vô cùng tốt hệ Water Pokemon nghỉ lại địa phương. Có cá ướp muối vương, Slowpoke cùng với tiểu bảo bảo. Dương Ngự vô cùng yên lòng đem tiểu cá cũng gọi xuất ra. Rộng rãi lưu tinh hồ nước, cho tiểu cá vô cùng rộng lớn tầm mắt. Anh, trong rừng rậm hắc ra, là nhỏ Miss Rivus tốt nhất khăn che mặt. Trở lại trong rừng rậm, Miss Matthews tâm giã tính, giống như là cá ướp muối vương. Tiểu bảo bảo bốc lên bay lượn tại trời xanh, lam thiên, phía trên thì đồng dạng, tất cả đều phóng xuất ra. Xưng làm sao đây? Thật là nhớ dọa người anh. Miss Matthews bay tới lưu tinh hồ nước biên giới. Slowpoke đã ghé vào cá ướp muối vương trên người ngủ. Tiểu cá cũng là theo tại cá ướp muối vương tròm dâu biên. Ủng ụp địa phun tiểu bong bóng phao. Tiểu bảo bảo vẫn chưa có ngủ. Hắn hẳn là vẫn còn đang suy tư lấy bảo sinh. Vì cái gì đồng dạng là Gyarados? Cá ướp muối vương đại ca lại ưu tú như vậy. Miss Matthews tại tiểu bảo bảo trước mắt lắc lắc. Tiểu bảo bảo nháy mắt mấy cái. Anh. Miss Matthews ngoác ngoác. Tiểu bảo bảo. Chúng ta đi dọa người a. Gyarados rất nhanh liền đem trong đầu nghĩ sự tình ném ra. Đến. Sau đầu. Đối với hắn mà nói trước mắt tối chuyện trọng yếu. Chính là Miss Matthews nói vậy cái. Dọa người. Hống. Tiểu bảo bảo cẩn thận từng ly từng tí địa chuyển cách lưu tinh hồ nước. Lén lén lút lút bộ dáng căn bản cũng không như là khí thế hùng vĩ Gyarados. Ngược lại có điểm giống bò sát trên mặt đất một mảnh con sâu nhỏ. Tiểu bảo bảo sẽ không quản những cái kia đâu. Đối với hắn mà nói. Miss Matthews mang theo hắn cùng đi dọa người. Đây chính là hắn vinh hạnh. Miss Matthews tại Gyarados trên đầu đứng vững. Hướng phía lưu tinh trong rừng rậm một cái hướng khác. Xuất phát. Tiểu bảo bảo quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhớ kỹ lưu tinh hồ nước phương vị. Sau đó ngẩng đầu nhìn nhất nhãn màn trời. Lúc này nắng ráo sáng sủa màn trời đã có mấy vì sao. Tại mộng truy đuổi lâu như thế đốm đốm, hắn sớm có thể thông qua đốm đốm để phán đoán phương vị. Như vậy liền có thể tránh tại xâm lâm chi lạc đường. Lưu tinh xâm lâm cùng Miss Matthews dọa người nhật ký. Ngày đầu tiên, bên ngoài cư nhiên không mưa. Mưa đã tạnh thật nhanh. Tất cả mọi người không có ngủ sao. Giang Đông Đại học một nhóm 8 người. Giờ này khắc này đều tụ tập tại bên ngoài lều. Ương lóe một chút ánh đèn. Vừa mới thấy được như vậy bất khả tư nghị một màn. Tâm tình quá sục sôi. Cùng Tạ Tiểu Sở cùng lều cột buồm nữ sinh Trương Thiến một mực liếc nhìn vừa mới quay chụp xuất. Ra ảnh chụp. Đây chính là Gyarados. cư nhiên không sợ tia chớp, không sợ mưa gió, không sợ lôi điện. Đây là chúng ta huấn luyện ra mẫu mực a, cũng là chúng ta Pokemon học tập tấm gương. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, mọi người khỏe hảo ngủ một giấc a. Ta để ta Tiểu Băng ở bên ngoài cảnh giới một đêm. Ngày mai muộn một chút, có phong phú thể lực tiếp tục bước tới. Tần Dân Nguyên cao giọng nói, mọi người ngủ ngon, mọi người ngủ ngon. Phó lĩnh đội Chu Khôn đã kéo lên lều vải khóa kéo. Tắt đèn, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bốn cái lều vải theo thứ tự đem ánh đèn diệt. Tại bốn cái lều vải đang, còn có một cái vì Glian chuẩn bị lều nhỏ. Không chỉ có thể dùng để cảnh giới. Hơn nữa, Glian cũng có thể tại kia nghỉ ngơi. Ơi, Glian ngẩng đầu. Nó dường như mơ hồ thấy được xâm lâm cách đó không xa dường như có động tĩnh gì. Xa xa xa, Glian thân hình có thể rõ ràng địa cảm nhận được xung quanh nhiệt độ biến hóa. Nếu là có cái gì Pokemon đi đến cái chỗ này, trên người nhất định sẽ tản ra một chút nhiệt độ. Mà nhiệt độ chính là Glian cảnh giới tiêu chuẩn. Chỉ là ảo giác sao? Anh. Miss Matthews trên mặt cười hì hì. Freelis bay vào thứ nhất cái lều vải. Đen xì trong rừng rậm. Yếu ớt ánh đèn thật là đồ tốt nha. Hừ, bên ngoài kia Pokemon rõ ràng còn nghĩ đến phát hiện bản Miss Drivus đại vương. Chỉ cần tiểu bạo bạo rung một cái đuôi. Trong rừng rậm động tĩnh liền đầy đủ hấp dẫn khai mở này cảnh giới Pokemon lực chú ý. Chứ đừng nói chi là... Anh, Miss Matthews thế nhưng là có thể trực tiếp xuyên thấu trong lều vải hệ Ghost Pokemon A. Vẫy đuôi Tail Whip thật tốt dùng. Miss Matthews nội tâm len lén cho chủ nhân của mình điểm một cái khen. Sau đó len lén trước tại lều vải bên cạnh dính sát hào. Miss Matthews miệng há hốc góc, cầu dẫn ra một tia diêm dúa lẳng lơ nụ cười. Xem trước một chút. Ai mộng đâu này, Tạ Tiểu Sở mộng cảnh, cư nhiên là người một nhà. Miss Matthews nháy nháy nhãn, miệng trước kia hình thành đường cong, chậm rãi biến thành một cái hình, nó vụng trộm trốn ở trong rừng cây, vốn là nghĩ hù dọa người đến. Có thể kết quả mở to hai mắt phát hiện, mình tại người khác trong mộng cư nhiên có thể trông thấy tiểu bảo bảo. Mau nhìn. Ngày đó không tại sấm sét vang dội hạ xuyên qua xuất hiện bóng dáng Pokemon. Không phải là tiểu bạo bạo là cái gì? Rất đẹp trai Gyarados ha. Ông T, R, E, I, A, thật là lợi hại. Nếu ta cũng có thể có nhỏ như vậy Pokemon là tốt rồi. Ngươi đang nằm mơ đâu này? Nghĩ cái dám ăn. Tiểu bạo bạo thế nhưng là ngạch tích. Bản Miss Matthews dùng Pokebo bắt Amber Pokemon. Hừ, Miss Matthews nháy nháy nhãn phát hiện. Dường như cô gái này đúng là nằm mơ kia mà. Miss Matthews lập tức bay tới Tạ Tiểu Sở mộng cảnh thiên không. Đối với trong mộng cảnh tiểu bạo bạo từng chiêu. Hống, làm sao ngươi tới? Miss Matthews ngoác. Nó phải ở trong mộng cảnh, mang theo tiểu bạo bạo biểu thị công khai chủ quyền. Giống, đương trong mộng cảnh Tạ Tiểu Sở nhìn xem kia một cái Gyarados hướng phía nàng phương hướng bay. Tới thời điểm, trong ánh mắt quả thật tựa như hiện ra tràn đầy tiểu tinh tinh. Có phải hay không nàng thành tâm cảm động trời cao? Cư nhiên để cho Gyarados nghe được nội tâm của nàng. Ông T, R, E, Y, nó qua, Tạ Tiểu Sở vui đến phát khóc. Đương nàng xem thấy Gyarados kia hung ác diện mạo xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Quả thật không muốn thật là vui. Ồ, Gyarados rõ ràng còn có một cái Miss Drivus. Đây cũng quá khả ái a. Miss Matthews đã mộng bước, đã nói tại trong mộng dọa khóc đâu này. Như thế nào cảm giác mộng cảnh kỳ lạ cổ quái. Bóng bẩy trơn trượt, không thể trêu vào. Miss Drivus, không nên. Miss Matthews, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,